Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình như là bị cô gái ngốc nghếch kia chọc giận. Còn người bị cúp điện thoại thì lộ ra nụ cười mà mấy ngày rồi mới thấy. Khách đến rồi, khách đến rồi. Ôn Hòa vừa mới thấy người đến, vậy mà đèn lộ ra tươi cười, mặc dù đối phương sắc mặt âm trầm khó coi vô cùng. Xin hỏi Lạc tiểu thư ở đâu? Xin vệ thay ông chủ mở lời. Cô ấy đang ở trong phòng ta nghỉ ngơi. Ngươi khi ám muội này ngay lập tức khiến trán Diêm La nổi đầy gân xanh. Diêm Việt nghe vậy cũng đèn mặt. Ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta đến đúng hẹn sẽ đem Lạc tiểu thư còn nguyên vẹn trở lại cho bọn tôi sao? Ta nói đúng là như vậy nha. Yên tâm, cô ấy toàn thân trên dưới hoàn hảo, không chút khiếm khuyết. Ta đã kiểm tra qua, lại là một câu hay nghĩa ám muội. Nghe thấy người nào đó bắt đầu nổi điên, hắn mới cười hì đổi đề tài. Điệu cười của người này sao lại có điểm giống với con hồ ly trong Diêm Minh vậy nhỉ? Trong đầu Diêm Việt đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Ta nói Diêm Minh chủ cũng thật là có tâm, lại có thể thật sự vì một cô bé mà đơn phương độc mã đến Hàn Xá. Thật đúng là ngoại dự liệu của ta đó. Bớt nói linh tinh, đem cô ấy mang ra đây. Ồ, tôi nói là cô ấy đang nghỉ ngơi rồi mà. Bây giờ chúng ta không phải nên ngồi xuống nói điều kiện trước sao? Ôn Hòa ngồi trên ghế salon trước tiên, lấy tay mời Diêm La ngồi. Người muốn nói cái gì? Nói đi. Muốn cô ấy? Ta nói không có khả năng đó. Nếu như vậy, thứ ta muốn chính là Diêm Minh được không? Khuôn mặt tươi cười rút cuộc cũng lạnh xuống. Người... Diêm Viện so với Diêm La còn kích động hơn, bộ dạng như muốn đập chết hắn, nhưng vẫn là bị Diêm La ngăn cấm. Người cần thứ gì của Diêm Minh? Diêm La sắc mặt âm trầm cũng không có biến hóa lớn. Tôi đối với Diêm Hoàng Điện rất có hứng thú, ngày nào các ngươi dựa vào nó mà buôn bán lời không ít. Diêm Hoàng Điện toàn bộ thuộc về Diêm Tuấn, ta không có quyền sử dụng. Còn về những thứ ta đều có thể cho ngươi. Dứt lời không chỉ có Ôn Hòa trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc, mà ngay cả Diêm Vệ đứng sau Diêm La cũng trợn lớn mắt. Hay, hay hay, Diêm Minh chủ thật sự là xì tình. Ôn Hòa vỗ vỗ tay, lại giống như tiểu hài tưởng nghiêng đầu thầm nghĩ. Ta nghĩ thử xem, nên muốn cái gì mới tốt đây? Người... Diêm Vệ lúng túng nhìn Diêm La. Tiểu tử này cương nhiên có thể bảo hắn diễn tiết mục. Chỉ cần mỹ nhân không cần sang sơn, nhưng giờ rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Đồ của ta có quyền xử lý. Nếu của người khác, ta một phần nào cũng sẽ không sử dụng. Diêm La lạnh lùng đáp lại ánh mắt chỉ trích của Diêm Vệ. Tâm ý của hắn đã quyết. Vì cô, hắn có thể buông tha cho Giang Sơn mà mình gây dựng, cho dù đã trở thành kẻ đắc tội với cả nghìn người. Người... Diêm Vệ lần đầu tiên nổi lên ý định muốn giết hắn. Tên cô này chẳng lẽ không biết hắn lo lắng cái gì hay sao? Ngộ nhỡ đối phương cần chính là mạng của hắn thì sao đây? Đại khái nghe được thanh âm trong đầu hắn, điều kiện như vậy ngay một giây sau từ miệng Ôn Hòa phát ra. Nếu ta muốn chính là mạng của ngươi thì sao? Đôi con người sau cặp mắt kính lóe lên tia sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí nhanh chóng đông lạnh tới cực điểm. Diêm La hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng, ngoài cửa lên vọt vào một bóng người ngạ sinh. Không, không được, là Linh Nhi run rẩy trả lời tay hắn, không thấy được vẻ mặt kinh hỉ trong mắt hắn. Cô tới rồi. Ôn Hòa vui vẻ đi lên trước, căn bản là không để ý tới người nào đó hung ác nhìn chằm chằm hắn. Lại để ngồi, nghĩ cô lảo đảo hắn cũng qua chút lo lắng, đưa tay muốn kéo cô đến. Không, tôi không muốn, anh không được đụng vào tôi. Cô co xuống người lại, đối lưng về phía tường, không cho hắn chạm vào mình. Được, tôi không chạm vào cô, nhưng mà sắc mặt cô hơi khó coi. Cô không nên té xỉu, và không sẽ lỡ mất trò chơi tốt thế này. Biết cô khẩn trương, Ôn Hòa còn cố ý nói nước đôi. Hắn thật sự tà ác. Cầu xin anh buông tha cho tôi đi. Bộ dáng cô cố gắng kìm cho nước mắt không rơi xuống, thực khiến người ta đau lòng, nhưng lại không chút dao động đến người nào đó đang có hứng chơi. Tốt thôi, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện của tôi lập tức thả cô. Nhưng mà, hắn đã chết, các người hình như không thể ở cùng một chỗ nữa. Không, không cần, đừng lấy mạng anh ấy được không? Lại Linh Nghi cầu xin. Như vậy không phải tiện nghi cho các người quá sao? Tôi thật sự rất thích cô. Nếu không, dùng chính cô đổi mạng của hắn. Không muốn, không muốn, tôi không thích anh. Miễn cưỡng cùng một chỗ với anh cũng sẽ chẳng hạnh phúc gì. Cô lại một lần nữa bác bỏ. Hừm, ta là thứ để cho cô trêu chọc hay sao? Ôn Hòa giả bộ thẹn quá hóa khủng, lấy ra khẩu súng giấu ở bên trong âu phục. Không khí tức thì càng trở nên khẩn trương. Khẩu súng trong tay Ôn Hòa di chuyển, cuối cùng chĩa thẳng vào trán Diêm La. Hành động này khiến hai người bên cạnh hít một ngụm khí lạnh. Muốn giết hắn, ngươi phải qua được cửa ải của ta. Diêm Vệ nhanh chóng chắn trước mặt Diêm La. Tuy rằng trong tay không có vũ khí đủ để chống cự, nhưng hắn không thể để cho người mà mình bảo hộ từ nhỏ tìm cái chết vô nghĩa. Hừm, khá khen cho một hộ sĩ trung thành như thế. Ôn Hòa tươi cười, vẫn khẩu súng vẫn không rời đi. Này, ở giúp cuộc có đáp ứng lấy mạng ngươi đổi tự do cho tiểu mỹ nhân này không? tuy rằng ta cũng có thể giết người xong rồi giữ cô ấy lại, nhưng thế thì thật phiền toái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net